Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 274. Chương 274, tương lai đoạn ngắn. Ngư nhân đảo cửa vào, vận chuyển hàng hóa đứng. Ầm ầm giống như sấm mùa xuân xạ vang lên tiếng sấm. Tự treo The Kingdom of Heaven quốc kỳ vận chuyển hàng hóa đứng ở giữa tâm vang lên. Kinh động 10.000 thước biển sâu đảo nhỏ cùng ngoại giới sinh vật. Rào rào dưới loại ảnh hưởng này. Du rệ ở ngư nhân đảo phao phao chung quanh các sinh vật. Vô luận cao thấp, hình dạng, đều là theo bản năng hướng về viễn phương bỏ chạy bởi vì chúng nó nguyên thủy bản năng ở tự nói. Với mình xa cách nơi này, càng xa càng tốt, cái kia màu đen là thứ gì? Ghê tởm Skypia người, các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tiếng sấm, chẳng lẽ là người kia? Lôi thần, đem chọn cái vận chuyển hàng hóa đứng chặn lại ngư nhân nhóm. Trở nên hoảng loạn, bất an nếu quả như thật là cái kia quốc vương tới. Sự tình lại sẽ biến thành cái dạng gì? Sợ cái gì? Chẳng qua là đánh sét mà thôi, coi như hắn tới. Cũng bất quá là một người. Chúng ta nhưng là ngư nhân. Ở trong biển sâu chúng ta mới là bá chủ. Loạn tao tao thanh âm tiếp tục vang. Chỉ bất quá ngư nhân nhóm lại không hiện tại trên tháp cao bọn thủ vệ căng thẳng thần tình biến mất. Thậm chí có chút đều mang theo nụ cười giễu cợt những thứ này, ếch ngồi đáy giếng. Căn bản cũng không minh bạch Rex quốc vương rốt cuộc một loại như thế nào cường đại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt bùm bùm, cái gương bể nát tiếng vang giòn giã bắt đầu. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy cái kia hắc sắc chấm tròn chợt khuếch trương không có vật gì. Không khí, thượng, xuất hiện một cái nội bộ vặn vẹo lục sắc không gian. Theo sát phía sau xuất hiện lam sắc hồ quang, làm cho vận chuyển hàng hóa chạm trong bọn thủ vệ, lả tả, quỵ đầy đất, rách bệ hạ. Chi chi chi vu lam sắc diệu quang trung hiện ra thân hình rách. Toàn thân tràn một loại hủy diệt vạn vật khí tức, cực khổ. Đều đứng lên đi, là, Rex bệ hạ, đứng dậy bọn thủ vệ từng cái thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Trên mặt chỗ còn có cái gì khẩn trương, còn dư lại chỉ có tự tin. Lúc trước còn kêu gào lấy ngư nhân nhóm, lúc này tập thể ếch hỏa chỉ là loại khí tức này. Liền làm cho tim của bọn họ quý động không ngừng. Thân thể thậm chí vì vậy run rẩy. Cái này tự, bên trong cánh cửa, xuất hiện thanh niên nhân. Trên người tản ra cái loại này khí tức hủy diệt thật là đáng sợ, căn bản là sinh không dậy nổi ý. Niệm phản kháng, Becker, nơi đây giao cho ngươi dám can đảm vọt vào căn cứ. Bất luận sinh tử, là, giao phó cho sau, Greg ngay cả nhìn nhiều ngư nhân nhóm đều cũng không có. Hóa thân làm xét thẳng đến Nam Phương Zirong kiểm tra Germany sân rộng. Các loại Rex sau khi rời đi, ngư nhân nhóm nhất tề thở phào một cái, sau đó bọn họ phát hiện vận chuyển hàng hóa chạm trong tuôn. Ra đại lượng võ trang đầy đủ Skypia chiến sĩ, theo tới còn có tiết huyết sát ý. Loại này sát ý ngư nhân nhóm cũng không xa lạ gì bọn họ, đầu tiên là phẫn nộ. Ngay sau đó trong đầu liền hiện ra Rex thân ảnh, cái loại này quanh quẩn ở đáy lòng khí tức hủy diệt. Làm cho ngư nhân nhóm lần nữa tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau qua đi. Bọn họ không tự chủ được lui về phía sau mở rồi một chút khoảng cách. Chẳng lẽ là bởi vì ở lôi thần đảo tu hành duyên cớ sao? Chậm rãi buông ra chuôi kiếm Becker. Cảm giác nhạy cảm đến rồi Rex biến hóa trên người khởi nguồn. Becker lại không rõ ràng lắm. Loại biến hóa này ở 2 tháng trước thì có mộ binh cùng Đô Phi giao dịch thời điểm. Rex tự lấy sức một mình đè xuống Đô Phi gia tộc thành viên khí thế. Bây giờ tu hành lại lên một tầng nữa. Liền diễn sinh ra một loại thực chất tính khí tức, đây coi như là ở lôi thần đảo tu hành 1 năm. Lấy được ngoài ý liệu kết quả, loại này khí tức hủy diệt, ý nào đó mà nói cùng Haosoku có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Haosoku có thể cho tinh thần bạc nhược giả ngất. Khí tức hủy diệt có thể kinh sợ tâm trí không phải kiên giả để cho tâm thấy sợ hãi không dám vượt qua giới hạn. Zirong kiểm tra Germany sân rộng. Cảm thụ được nào đó bất an, Iver dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Khẽ cắn môi, cảng nơi đó tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Phải nhanh chóng làm ra quyết đoán. Cút ngay, kẻ bất lực. Nhấc chân, Iver đem đao sim đá văng ra. Nửa ngồi đến Caroline trước thi thể. Muội muội, ca ca cái này báo thù cho ngươi. Tha thứ ta. Duy đem cái muỗng rút ra, Iver dứt khoát quyết nhiên đâm về phía dép trái tim. Miệng bị chặn lại, thiên sứ quán cà phê các thành viên có lòng muốn ngăn cản, lại bị ngư nhân nhóm gắt gao vỗ trên mặt đất. Vây xem ngư nhân nhóm vào giờ khắc này cũng mở to hai mắt nhìn, từ bọn họ trong mắt lộ ra màu sắc. Chỉ có bị vặn vẹo cừu hận chi chi. Keng, theo dòng điện bắt đầu khởi động tiếng. Iver cảm giác mình chọc ra cái muỗng đụng phải thật dày trên miếng sắt. Ngươi sẽ đối người của ta làm cái gì? Lời nói lạnh lùng cư cao lâm hạ truyền đến. Đi cùng mà đến còn có khí tức hủy diệt lặng ngắt như tờ chung. Nằm ở trung tâm, Iver như là bị giữ lại hầu giống nhau. Sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Xông ra mồ hôi trong nháy mắt đem thân thể cọ rửa. Huyết, khoản nợ. Huyết, thương, mặc dù thân thể không ngừng run rẩy, có thể Iver vẫn là ngoan cường từ trong hàm răng nặn ra những lời này. Cái này ngươi nói không tính, kẹp lấy cái muỗng Rex, thuận tay nhẹ nhàng vung nắm chặt vũ khí Iver. Cả người bị nặng nề quăng về phía đoàn người, phanh bị Rex chấn nhiếp ngư nhân nhóm, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị đập ngã một mảnh. Người cái tên này còn dám hoàn thủ. Iver hai người thủ hạ đang tức giận chung khôi phục hành động lực, Rex xuất thủ cũng sạch sẽ gọn gàng như là đuổi con ruồi vậy. Mỗi một lần phất tay đều đập ngã một mảng lớn vây xem đoàn người. Xin lỗi chư vị, đã tới chậm một ít chi chi. Đợi cho chỉ còn The Kingdom of Heaven quốc dân sau. Chu vi đã không có có thể người đứng đàn rồi, phân lưu ra hồ quang trong nháy mắt đám đông từ ràng buộc chung giải phóng ra ngoài. Lúc trước còn thân hãm trong tuyệt vọng, cả trai lẫn gái nhóm từng cái kích động sắc mặt đỏ bừng, nghẹt ngào nói không ra lời. Ngươi mơ tưởng để cho ta khuất phục, nợ máu trả bằng máu. Muội muội bị giết cừu hận, làm cho Iver đè xuống đối với sợ hãi tử vong loại này rít gào. Cũng tỉnh lại một đám ngư nhân nhóm huyết tính, nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, đi qua đoàn thể giống giận. Ngư nhân nhóm đúng là tạm thời đè xuống Rex uy hiếp. Đối với lần này hắn cũng không ngoài ý, dù sao không phải là giống như Haosoku như vậy trực tiếp. Bất tỉnh đi, ngư nhân nhóm lại có cùng chung mối thù mục tiêu. Xuất hiện kết quả như vậy cũng không ngoài ý. Toàn thân nhiều chỗ độn tổn thương, xương sườn chặt đứt 3 cây, rất nhỏ não chấn động, bất quá sinh mệnh đặc thù an ổn. Yên tâm đi, làm ra phán đoán. Rex nhìn thoáng qua viễn phương Otohime vương phi mới ra Gionkot Plaza đi ra. Tới nơi này cần một ít thời gian, là thời điểm làm cho đám này ngốc nghếch mãng phu nhìn thẳng vào một cái loài người. Ngươi nếu chặn đường, ngay cả ngươi cùng nhau giết. Phẫn nộ làm cho Iver không thấy giữa lẫn nhau thực lực kém. Mang theo hung mãnh khí thế vọt tới. Làm cùng toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi giống nhau. Giơ chân lên Rex, nhẹ thải với trên mặt đất chi chi. Theo lam sắc hồ quang tuôn ra. Dày đặc hắc sắc sắt xa khoáng đem dép đám người bao phủ ở bên trong. Chờ ta một ô phút. Thoại âm rơi xuống. Iver lại một lần nữa vọt tới Rex, vẫn là thuận tay đưa hắn phách về phía người sau lưng đàn. Hơi có bất đồng chính là, lần này hắn cũng sau đó liền xông ra ngoài rầm rầm rầm. Liên tiếp huyết nhục đầu khớp xương tiếng đánh chung, như là dê vào miệng cọp Rex. Sau một khắc hóa thành hình người mãnh thú sở hữu một ô lần cùng nhân loại lực cánh tay ngư nhân nhóm. Ở trước mặt hắn có vẻ là như vậy bất kham một kích. Cái này là nhân loại sao? Vốn là lẩn tránh rất xa A Long. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này bọn họ ngư nhân tộc. Khi nào như vậy gầy yếu không chịu nổi. Rõ ràng đối phương cũng không tính cao. Thoạt nhìn cũng không còn như vậy cường tráng. Nhưng làm cho một loại bọn họ đang cùng cự nhân tộc giao chiến ảo giác. Ui ui, nói đùa sao? A Long lần nữa ra kinh hô cái này nhân loại. Dĩ nhiên vọt vào trong nước biển rồi. Mở ra, vô song cát thảo, kiểu mẫu Rex. Khống chế được đại lượng sắt xa khoáng nhảy vào ngoài sân rộng thành trong nước biển đúng là mở ra. Một cái nước biển không có cách nào chìm vào thông đạo. Quái vật, đừng tới đây. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Những đồng bạn vô cùng tan tác, làm cho ngư nhân nhóm lần nữa nhớ tới vừa rồi cái loại này khí tức hủy diệt nhưng ai biết. Bọn họ dù cho trốn xuống biển, cái này cái nhân loại cũng có thể cũng dùng mở nước biển loại này khoa trương phương pháp đuổi theo. Đuổi tận giết tuyệt nơi đó có phiền toái như vậy, ta chỉ là thay Otohime Vương Phi dạy dỗ ngươi một. Chút nhóm những thứ này không nghe lời hùng hài tử. Rào rào đại lượng nước biển ở sắt xa khoáng cao chuyển động dưới ra khói trắng nồng nặc. Bắt lại hai cái ngư nhân Rex đưa bọn họ trùng điệp đụng kích cùng nhau nữa. Thân thể lại lập tức xuất hiện ở một chỗ khác. Rõ ràng là bốn phương thông suốt. Không có bất kỳ chướng ngại vật hoàn cảnh có thể ngư nhân nhóm lại phát hiện một cái kinh khủng sự. Thực vô luận bọn họ thế nào trốn, đều trốn không thoát người này, lòng bàn tay. Cũng có nỗ lực đi kèm hai bên con tin, nhưng bọn hắn rất nhanh thì hiện tại vô luận dùng thủ đoạn gì. Đều công không phá được cái này màu đen cứng rắn thiết xác. Động một chút là tụ trùng nháo sự. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hơi chút bị người khẽ vỗ di chuyển. Đã cảm thấy thế giới này đều ở đây ghim ngươi nhóm. Đừng nói giỡn, đại gia thời gian quý báu rất. Các ngươi đám này ngu xuẩn, kẻ ngu si, bọ chó cũng không bằng những tên. Xem thật kỹ một chút các ngươi bộ kia tính tình. Muốn đi qua bạo lực giải quyết tất cả vấn đề. Đại gia mạnh như vậy đều làm không được đến. Các ngươi dựa vào cái gì? Hoàn toàn tiêu rác. Như là đánh chuột trù giống nhau, đem phản kháng, trốn chạy, chửi bới ra hỏa từng cái lật úp vì tiễn hắn tới nơi này. Weber nhưng là mệt cùng, người khô nhi, tựa như. Hắn chứa đựng ở Maxim trong năng lượng lại phải hao phí chừng mấy ngày đến bổ sung. Truy nguyên, cũng bất quá là đối phương gieo gió gặt bão chỉ cần nghĩ đến đây. Rex liền vô cùng tức giận. Rõ ràng dùng ngôn ngữ có thể giải quyết vấn đề. Đám này không hiểu chuyện tên dám đem cục diện biến thành nguy cơ hai nước tình huống. Ngoại giới quốc vương đều đáng sợ sao như vậy. Đứng xem tiểu loli sơ ly ôm thủy tinh cầu sắt sắt đầu lấy rõ ràng dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh. Thậm chí làm cho một loại rất khả ái cảm giác. Nhưng vì cái gì động thủ cứ như vậy tàn bạo đâu. Không phải người này chỉ là một ngoại lệ. May mắn, bản bận tâm Fischer tồn tại mà không có gia nhập A Long. Sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu đối phương nhìn như hung tàn. Kỳ thực rất có chừng mực. Trước mắt mới chỉ ngã xuống tên đều là ngất trạng thái. Mọi người khỏe thương cảm, sơ ly trong mắt xuất hiện đồng tình màu sắc. A Long không có trả lời. Ngược lại nhớ tới Jinbi nói qua câu nói kia cừu hận. Là mù quáng buồn cười. Tình huống hiện tại không phải đúng là như vậy sao? Làm cho này lần chuyện máu me người biết rõ tình hình. A Long lần đầu tiên trong đời học xong đứng ở người thứ ba góc độ suy nghĩ vấn đề sự tình nói đến. Cũng không phức tạp. Đạt đến Tây người cái này ngư nhân đường phố nổi danh, thê quản nghiêm. Lén lén đi san hô chi khâu. Thiên sứ quán cà phê tự nhiên là bởi vì nơi đó có tuổi còn trẻ khả ái. Mang có cánh thiên sứ các tiểu thư. Kết quả bị Caroline tính khí sôi động này đại ngư nhân hiện tại. Vì vậy bùng nổ nàng bắt đầu thương tổn nữ tính nhân viên cửa hàng. Thủ vệ đi ra ngăn cản bị trong tranh đấu. nàng được ăn cả ngã về không đối với nhân viên cửa hàng ném ra cái muỗng. Bị đối phương đánh bay sau bắn ngược đến đèn dial thượng. Sau đó ngoài ý muốn bỏ mình, vội vội vàng vàng chạy tới Ever, vì thay muội muội báo thù đối với mọi người nói hoang. Hắn cũng lựa chọn trầm mặc, vì vậy sự tình liền biến thành hôm nay cục diện. A Long thậm chí có chút may mắn. Đối phương không biết dùng rồi biện pháp gì trong nháy mắt chạy tới ngư nhân đảo. Nếu như thế cục tiến thêm một bước trở nên ác liệt nói. Hai nước mậu dịch sẽ đình chỉ cứ như vậy. Thật vất vả có ngoại giới tiếp nhận ngư nhân đảo. Liền lại sẽ biến thành bộ dáng lúc trước. Bởi vì đi qua mấy lần The Kingdom of Heaven. Đối với thế giới loài người có càng nhiều hiểu. A Long bắt đầu dần dần có đi một tí nhận đồng cảm. Giác, loại biến hóa này cũng không có ảnh hưởng đến bên người Shirley. Đã biết ngư nhân đường phố rất nhiều tranh đấu nàng. Trong mắt to từng bước xuất hiện sùng bái quang mang rõ ràng đánh người nhiều như vậy. Lại không có một xuất hiện chảy máu. Quả thực tựa như đại nhân đang giáo huấn không nghe lời tiểu hài tử như vậy. Nếu như chiến đấu đều là như vậy thì tốt rồi, mặc dù có chút trưởng thành sớm. Nhưng Shirley cũng cùng cái khác tiểu cô nương giống nhau chán ghét máu me tràng diện. Bói toán, từ sợ đến nhận đồng, rồi đến sùng bái Shirley đối với Red sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt vì vậy. Bói toán bắt đầu rồi. A, chợt vang lên tiếng thét chói tai. Thức tỉnh A Long không biết sinh chuyện gì, chính hắn thuận tay xốc lên Shirley. Liền chuẩn bị ly khai. Kết quả trong ngày thường. Đối với hắn cái này cùng cha khác mẹ ca ca cũng không gần gũi, Shirley lao lao ôm lấy thân thể hắn. Trong miệng ra sợ Nami, thật đáng sợ đất màu đỏ mà thật là nhiều máu chết thật là nhiều người. Shirley, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Biết mình cái này muội muội bói toán, tà môn, A Long ân cần nói một năm trước nàng đi tới nơi này. Thời điểm liền tiên đoán đến rồi mấy bắt đầu trên đảo xanh xung đột sự kiện. Này đây một đoạn thời gian đều sợ không dám vào đi bói toán. Màu xanh nhạt người màu vàng đại Phật phi ở trên trời thuyền hải tặc. Shirley thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thân thể run rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn. Nói chút gì a chịu đựng. Ta đây liền dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. A Long vừa muốn hành động. Trước mắt tựu ra hiện tại một đạo sáng ngời điện quang chết tiệt. Người này tại sao cũng tới. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút tương đối khá. Greg không nói lời nào xòe bàn tay ra chi chi. Hơi yếu hồ quang lưu chuyển qua đi. Cả người bốc mồ hôi, Shirley an ổn ngủ các loại, A Long phản ứng kịp. Greg lại lần nữa phản hồi sân rộng vốn nên kín người hết chỗ sân rộng. Lúc này lại trở nên có chút trống rỗng. Nhưng ngược lại, cũng là sân rộng nước biển chung quanh bên trong nổi lơ lửng vô số, nằm ngay đơ, vậy ngư nhân tộc. Cái loại này dày đặc trình độ chỉ là trông coi cũng làm người ta ra đầu tê dại. Quái vật lúc này mới vừa qua khỏi 5 phút a. Kinh hãi A Long cũng không đoái hoài tới dừng lại. Giống vậy trốn mang theo Shirley ly khai. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.